Chương 570, gãy mâu hạm. Chương 570, khoảng cách có điểm xa gần sổ nhìn bản đồ, tính toán nạ nạ hiện nay đang cùng hắn giữa hai người khoảng cách thẳng tắp. Mấy thập niên đi qua, nạ nạ ở một tòa bỏ hoang cương thiết bên trong cứ điểm thành lập một cái trấn nhỏ, bằng vào nàng luyện chế nhân tạo thần quốc năng lực, ở chỗ này phát triển phi thường thuận lợi rất được hoan nghênh, chung quanh đại tiểu thế lực ít có dám tìm nàng phiền thoái. Phóng xuất bầu trời hào ma đạo chiến hạm, gần sổ chui vào thiết định tốt mục tiêu đường hàng không. 560 vạn dặm hành trình, một đường thấy chiến tranh hải cốt nhiều đập vào mắt kinh tâm, đây vẫn chỉ là nội bộ nhân loại một hồi văn minh nội chiến, nếu như là cùng dị tộc chủng tộc chiến tràng, thậm chí là hoàng kim đại lục trở ra hoàng hôn chiến trường thật không biết là loại nào thảm liệt. Hai ngày sau, bầu trời hào mạnh mẽ đột phá trùng điệp phong tỏa tới địa điểm. Cương thiết long quyển, u hồn phong bạo, siêu trọng lực cao đầm, không gian bấy dập đợi một chút chuyển kỳ quá mức trí chân thần đại chiến lưu lại thai ách nơi, nếu như không phải bầu trời hào ở Kim Hy Nhĩ trải qua cải trang cường hóa, chỉ là đoạn đường này xông vào qua đây liền chí ít cần vài chục năm. Hạm trưởng đã tiếp cận điểm kết thúc tọa độ. Gần sổ từ minh tưởng bên trong thức dậy, thu hồi bầu trời hào đánh giá viễn phương một mảnh chiến hạm phế tích. Đại lượng chiến hạm hài cốt bị giả thành mảnh nhỏ. Mà ở nhất chính giữa có một con thuyền dài đến mấy trăm dặm khổng lồ mẫu hạm trung ương bộ vị bị lực lượng nào đó trực tiếp một phân hai nửa rơi tan ở chỗ này, động lực lò luyện chỗ tổn hại dắt một cái vĩnh hằng bất diệt tiểu thái dương. Phân tích mục tiêu gần sổ ra lệnh. Choang căn cứ kho dữ liệu đối lập, mục tiêu có thể là từ một khỏa hàng tinh tinh hạch cải tạo mẫu hạm động lực hạch tâm, chiếc này mẫu hạm mặc dù coi như đã hủy hoại. Thế nhưng kỳ thực mẫu hạm hai cái rơi chặn còn có một bộ phận hệ thống phòng vệ giữ nguyên mở ra cha nở dê tha y thật là một nha đầu đốc. Gần sổ thở dài nói. Nạ nạ vẫn nói nàng mấy năm nay sinh hoạt rất khá, hiện tại xem ra chỉ là ở ngây ngốc dối trá mà thôi. Dụ ý không phải là không muốn cho hắn thêm phiền phức, không muốn quấy rầy hắn ở bí pháp tháp tu hành. Có chín thành khả năng cái này cô nàng ngốc đã bị vây ở chỗ này thật lâu. Căn cứ phán đoán của hắn nạ nạ tuy là bị nhốt lấy, thế nhưng hẳn không có bao nhiêu nguy hiểm mới đúng. Nạ nạ 8 phần 10 là như thế bị vây ở cái này bên trong đồng thời chiếm được có chút chỗ tốt không bỏ đi được, bằng không đại khái có thể sử dụng thiên vận tháp hình chiếu truyền tống về đi. Dầu gì cũng có thể ở trong trường online dùng điểm số tuyên bố nhiệm vụ tới nghị cách cứu viện nàng. Lấy ra thiên vận tháp, gần số lập tức treo giải thưởng một cái điểm số nhiệm vụ. Chiếc này mẫu hạm chết no cũng chính là truyền kỳ tầng thứ, mấy trăm ngàn năm qua đã là khoa học kỹ thuật văn minh đấu loại mặt hàng, tuy là còn rất nhiều kỹ thuật đến rồi hiện tại cũng phi thường chân quý. Thế nhưng nếu như chỉ là không phải liên quan đến cụ thể kỹ thuật bản vẽ cấu trúc căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Nhiệm vụ rất nhanh bị hoàn thành, gần sổ đạt được thiết kế đồ tỉ mỉ đối lập trước mắt mẫu hạm hải cốt. Đồ đạc không đúng gần sổ càng xem càng cảm thấy nơi đây không thích hợp. Bình thường mẫu hạm động lực lò luyện chắc là ám vật chất động cơ, mà một cái cũng là dùng hàng tinh tinh hạch lấy tư cách động lực nguyên. Thông thường mà nói ngay cả là bán thần cấp mẫu hạm đều rất ít chỉ dùng hàng tinh tinh hạch. Siêu não. Kiểm tra trong trường Internet trong vòng trăm năm có hay không cùng ta treo giải thưởng một cái nhiệm vụ. Gần sổ ra lệ. Choang kiểm tra kết thúc, 69 năm trước đồng dạng có một mẫu hạm bản vẽ cấu trúc treo giải thưởng xuất hiện quả thế gần sổ nói nhỏ. Nạ nạ năm đó cũng phát hiện cái này bên trong không thích hợp. Nếu như hắn là nạ nạ, ở vào thời điểm này hắn sẽ chọn làm như thế nào? Hai cái nhân luyện kim thuật trụ cột đều đến từ chính Nít Phơ La Mèo. Nếu như lúc đó nạ nạ muốn thăm dò chiếc này mẫu hạm, nàng có khả năng nhất từ đâu mấy cái lộ tuyến tiến hành đột phá, một viên hắc sắc quy giáp huyền phù ở trước người không ngừng nứt ra. Căn cứ huyền minh xem bói quái tượng, gần sổ đã chọn có khả năng nhất ba con đường tuyến. Con đường thứ nhất tuyến cũng là đơn giản nhất một cái, từ dưới lòng đất vòng qua cắt thành hai khúc mẫu hạm, miễn là thâm nhập dưới đất đầy đủ sâu. Là có thể tách ra mẫu hạm thừa ra mở ra hệ thống phòng vệ, cho nên trước tiên lựa chọn độ địa. Nếu như chung quanh đây trong lòng đất có người xuyên qua, nhất định sẽ ở trong đất lưu lại vết tích mới đúng. Sau 5 phút, gần sổ từ trong đất chui ra. Trong lòng đất là một cái tử lộ. Chiếc này mẫu hạm là xui xẻo gặp một cái truyền kỳ đẳng cấp trọng lực bấy dập, trực tiếp bị trọng lực xé rách thành hai nửa rơi tan ở chỗ này. Bây giờ mấy trăm ngàn năm qua cái này trọng lực bấy dập không chỉ không có tiêu thất ngược lại biến dị càng thêm lợi hại. Con đường thứ hai, gần sổ phân biệt đi tới mâu hạm mũi nhọn đài chỉ huy cùng vĩ đoan cửa khoang. Chỉ có hai cái này địa phương có thể, từ mặt bên căn bản không khả năng, nơi đó trọng lực hỗn loạn là chân tránh tử vong giải đất. Trước sau hai cái địa phương phân biệt thời gian sử dụng pháp thuật thời gian hồi tố. Mặc dù chỉ là tốc biến đi qua 69 năm trước cái này bên trong huyễn ảnh, con đường này theo mẹ bên trong hạm bộ phận ghé qua có thể tránh khai rất nhiều khu vực nguy hiểm, thế nhưng thời gian hồi tố không nhìn thấy nạ nạ đi con đường này tuyến. Ba con đường tuyến, trong nhấp nháy chỉ còn lại có một điều cuối cùng. Nạ nạ giỏi về chế tạo nhân tạo thần quốc. Mà hàng tinh tinh hoạch chính là phi thường thích hợp một loại tài liệu hàng đầu. Nếu như nàng bàn sơ mục tiêu chính là cái này, nhất định sẽ lấy đạt được hàng tinh tinh hoạch vì đệ nhất mục tiêu, cho nên hắn sẽ chọn từ trên trời xông vào đi qua. Xông vào, sẽ phải chịu mẫu hạm hệ thống phòng ngự đả kích. Thế nhưng đồng thời, cái này cũng có thể chứng kiến mẫu hạm có cái nào công năng vẫn như cũ có tác dụng. Sau đó có thể đẩy ngược đi ra hàng tinh tinh hoạch cùng mẫu hạm giữa hai người thừa ra năng lượng thông đạo, chỉ có như vậy nàng khả năng thuận tiện chặt đứt những thông đạo này thu phục hàng tinh tinh hoạch. Vậy xông vào đi gần sổ bắt đầu cho chính mình ra chỉ phòng hộ. Bảo thạch lĩnh vực cùng so với mông kim thuộc biến hóa chỉ là trụ cột, tại ngoại tầng còn bao phủ các loại bát giai phòng ngự pháp thuật, nhất là kim cương bảo thạch long bảo thạch pháp thuật bên ngoài phòng ngự tính cùng năng lượng phản xạ phòng hộ càng là nhất đẳng lợi hại. Thời gian chi lực gia tốc, gần sổ từ chính diện thẳng tắp nhằm phía hàng tinh tinh hoạch. Đã bị bùi vùi lấp mẫu hạm, từ đó truyền đến một mảnh cơ giới cô tông thanh âm, mấy trăm đạo màu đỏ nhiệt độ cao xạ tuyến trong nháy mắt phong tỏa tất cả tiến lên lui lại phương vị, muốn đi qua trừ phi ngạnh kháng căn bản không có lựa chọn thứ hai. Bảo thạch gãy xạ thuật gần sổ chu vi từng ngọn bảo thạch mặt kiếng vô căn cứ tốc biến. Mỗi một đạo hỏa diễm chùm tia sáng đều bị bảo thạch pháp thuật chiết xạ cải biến phương hướng. Mà chiết xạ mở hỏa diễm chùm tia sáng vừa lúc chúng mục tiêu giấu ở trong cho bụi còn lại phát xạ khẩu, mấy trăm cái phát xạ khẩu duy nhất hủy diệt hơn phân nửa mà gần sổ lại không bị thương chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, mẫu hạm đỉnh một cái chừng ba trượng to pháo khẩu chui ra bụi. Ầm không khí truyền đến một hồi nổ vang. Toàn bộ pháo khẩu dường như một cái tiểu hình lỗ đen giống nhau, chung quanh bụi cùng không khí toàn bộ bị một cỗ hấp lực kinh người hút vào đi vào. Bao quát từ ngay phía trên đi ngang qua gần sổ đều không thể khống chế được thân hình một chút bị hấp dẫn tới. Gặp quỷ truyền kỳ đẳng cấp siêu trọng lực bắt được trang bị, ta lại không phải vũ trụ cự thú, cư nhiên dùng vật này bắt ta, đừng làm cho ta tìm được ngươi trí năng trung su gần sổ hai tay chặp lại, đại lượng không gian nam châm vĩnh cửu bột phấn dồn dập hiện lên ngăn trở trọng lực hấp rút lui. Đây là hắn ở Kim Hy Nhĩ đặc biệt thu mua, chuyên môn dùng để phối hợp trưởng khống kim thuộc năng lực thi triển. Không chỉ có thể dùng đến nhiễu loạn không gian chung quanh để cho địch nhân không cách nào thi triển không gian năng lực, đồng thời còn có thể thao túng từ lực làm một chủng công kích và phòng ngự thủ đoạn.